Khủng bố sống lại, chương 801, Diệp Chân thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Thọ Viên sự kiện mất khống chế Lý Dương trong tay truyền đến tổng bộ liên lạc điện thoại Tôn Thụy ra mặt điều đình. Một loạt sự tình cơ hồ tại cùng thời khắc đó phát sinh, đều đang ngăn trở lấy Dương Gian cùng Linh Dị diễn đàn người tiếp tục tranh đấu. Không chỉ là sự tình ra khẩn cấp mà là thế cục không cho phép bọn hắn dạng này không điểm mấu chốt liều mạng. Dương Gian hiện ra hồng quang, hai mắt nhìn một chút những người khác một chút, thấy này ngừng hành động, hắn mới nhận lấy Lý Dương điện thoại trong tay. Dương đội, là ta, Thẩm Lương. Điện thoại bên kia ra mặt chính là Thẩm Lương. Nói, Dương Gian thanh âm lãnh đạm nói. Thẩm Lương lập tức nói. Dương đội, tiếp tục đánh đi xuống đối với song phương đều không tốt, tổng bộ ra mặt điều đình chuyện này ngươi thấy thế nào? Bên kia ta đã để Tôn Thụy đi làm việc, đương nhiên, chúng ta cũng không thể để Dương đội ngươi ăn không thua thiệt, ba cây quỷ nến làm đền bù, mặt khác tổng bộ đã để Tào Dương thành công thu về Phương Thế Minh trong tay quỷ cái kéo. Quay lại những vật này đều cùng nhau cho Dương đội đưa quá khứ. Dương Gian cười lạnh nói, ta không đồng ý có phải hay không để Tào Dương trực tiếp cắt đi đầu của ta. Chấm. Không, không, không, Dương đội ngươi hiểu nhầm, tổng bộ không có ý tứ này, chỉ là Diệp Chân cùng vòng bằng hữu không giống nhau, hắn có giá trị tồn tại, mà lại cũng là có thể đàm phán người, không phải loại kia vô pháp vô thiên gia hỏa, mặt khác tổng bộ cũng không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Thẩm Lương bên kia vội vàng giải thích, hắn không nghĩ tới Dương Gian nói chuyện trực tiếp như vậy. Mà lại tổng bộ có thể cam đoan, chuyện này qua đi Diệp Chân sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, nói thật hắn cũng không tin tổng bộ cam đoan, chỉ là trước mắt tình thế đối với mình đích thật rất tồi tệ. Đừng nhìn chính mình hiện tại y nguyên cường thế, đó bất quá là chủ nghĩa hình thức, vừa động thủ liền khám phá, liền liều mạng khí lực đều không có. Những người khác mặc dù đoán được chính mình trạng thái hỏng bét, đoán chừng cũng không nghĩ tới trạng thái sẽ hỏng bét đến loại tình trạng này đi. Ngươi cảm thấy Diệp Chân sẽ nghe các ngươi. Dương Gian lại nói, Thẩm Lương cái này thời gian tức giận, hắn trầm giọng nói. Ngươi đây yên tâm, nếu như Diệp Chân không nghe khuyên bảo còn muốn khăng khăng động thủ, tổng bộ phụ trách đánh dụng hắn. Ta cho hắn lấy danh hiệu là kẻ chết thay Diệp Chân, có được chết thay năng lực, tổng bộ làm được gì? Dương Gian nói, vệ cảnh sống lại, Thẩm Lương để lộ ra một cái trọng yếu tin tức. Vệ cảnh, Dương Gian sắc mặt biến hóa, hắn nhớ kỹ lần trước nhìn thấy vệ cảnh thời gian hắn đã không kiểm soát, bị lệ quỷ xâm lấn thân thể, đã mất đi ý thức, không nghĩ tới thế mà bị Vương Tiểu Minh cho cứu trở về. Vệ cảnh là quỷ sai sự kiện ở trong sinh ra dị loại, có được quỷ sai năng lực. Đơn giản điểm tới nói, hắn chính là một cây người hình quan tài đinh. Vệ cảnh chịu xuất hiện, sự tình hôm nay liền dừng ở đây. Dương Gian nói, tổng bộ trong bóng tối điều đình, đồng thời cũng lộ ra ra một chút mịt mờ tin tức. Tỷ như Tào Dương trong tay cầm quỷ cái kéo, nghi là tùy thời đều về âm thầm ra tay, danh hiệu quỷ sai vệ cảnh còn sống, tựa hồ có được cùng Diệp Chân chống lại năng lực. Đây đều là lặn ở lực chấn nhiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian đã không cách nào tiếp tục náo đi xuống, huống chi hắn vốn chính là phô trương thanh thế, chỉ có thể là thấy tốt thì lấy. Tốt, ta để vệ cảnh đi qua một chuyến, ngươi đưa điện thoại cho Lý Dương. Thẩm Lương bên kia lập tức nói. Dương Gian mặt không thay đổi đem điện thoại đưa trả Lý Dương. Lý Dương nhận lấy điện thoại về sau, không biết nhận cái gì tin tức, hắn lập tức chạy tới phụ cận một nhà cửa hàng trước cửa, sau đó tìm được một cái môn. Hắn đem cái kia phiến môn đóng kỹ về sau, trong cửa hàng lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Ngay sau đó, trong cửa hàng truyền đến một cái tiếng bước chân. Cửa lớn mở ra, một cái xác mặt biến thành màu đen, thần xác chết lặng nam tử từ bên trong đi ra. Vệ cảnh đội trưởng. Lý Dương run lên một cái, hắn chợt nói. Vệ cảnh gật đầu ra hiệu một cái, biểu thị ý thức của mình thanh tỉnh, không phải lệ quỷ khôi phục. Còn thật tới, Dương Gian nhìn về phía vệ cảnh, trong lòng trầm xuống. Vệ cảnh đi sau khi đi ra, sau lưng cửa hàng kia lại khôi phục bình thường, hắc ám thối lui, ánh đèn sáng lên. Nên thu tay lại, Dương Gian. Vệ cảnh dừng bước lại, nhìn lại. Tình trạng của ngươi rất kém cỏi. Ngươi thế mà thật còn sống. Không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đều đã bị lệ quỷ ăn mòn. Dương Gian nhìn xem hắn, muốn phát hiện manh mối gì, đối với mình trạng thái chênh lệch sự tình không hề đề cập tới. Vệ cảnh không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn Dương Gian cùng nằm sấp trên mặt đất bên trên như một con chó chết Diệp Chân. Mà cùng lúc đó, Lâm Lạc Mai hướng về quản lý nói Phúc Thọ Viên bên trong chuyện đang xảy ra, cùng La Tố Nhất chết thảm. Tôn Thụy thì là phi thường cường thế khuyên lơn những người khác. Các ngươi cũng nhìn thấy, tổng bộ vệ cảnh tới, đây cũng là một vị đội trưởng cấp người ngự quỷ, một mình hắn liền có thể xử lý toàn bộ các ngươi, nếu như các ngươi khăng khăng muốn xuất thủ hiện tại liền dương gian góc áo đều sờ không tới, hắn sẽ không cho phép các ngươi tập kích một vị người phụ trách. Bất quá tổng bộ cũng có điều đình ý tứ, tổng bộ để dương gian bỏ qua Diệp Chân, các ngươi sau đó tiến hành xin lỗi, đền bù, chuyện này liền xem như đi qua. Phúc Thọ Viên sự tình tạm thời đầu tiên chờ chút đã. Quản lý sắc mặt biến đổi, lại đi tới nói. Tôn Thụy, nếu như dương gian chịu bỏ qua Diệp Chân, chúng ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Rất tốt, Tôn Thụy Sử bắt đầu trượng nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi cùng dương đội nói, các ngươi cũng không muốn lật lọng, đến thời gian đừng nói dương gian không buông tha các ngươi, tổng bộ cũng không đáp ứng, mặt khác ta Tôn Thụy cũng là muốn mặt mũi người. Sẽ không, ta lấy chính mình tính mạng cam đoan. Quản lý nói, Tôn Thụy không nói lời nào, mà là đi quá khứ, đối với dương gian nói. Dương đội, ngài nhìn, tổng bộ đều ra mặt điều đình, chuyện này liền dừng ở đây đi, không phải thâm cừu đại hận gì, chỉ là cùng Diệp Chân đánh một trận mà thôi, mà lại hiện tại vệ cảnh tới, nếu quả như thật muốn mạnh mẽ mang đi Diệp Chân, như vậy tổng bộ sẽ không xuất thủ can thiệp ta cũng nhìn không được. Vừa rồi Lâm Lạc Mai nói, Phúc Thọ Viên sự tình chính tại mất khống chế, chúng ta chủ yếu là điều tra quỷ bưu cục tồn tại, mà không phải lãng phí tinh lực ở trên đây, mặt khác, linh dị diễn đàn người nguyện ý đáp ứng đền bù, coi như là coi Diệp Chân là cái giám thả, ngươi nhìn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi được nhanh điểm làm quyết định, Diệp Chân cái này trạng thái còn thật không biết có thể không có thể sống sót, vạn cái chết, chuyện này lại dài dòng. Dương Gian nói ra. Lần này đánh lên không thể làm rơi Diệp Chân, lần sau coi như khó khăn. Cũng được, lần này ta liền bán các ngươi một bộ mặt, nếu có lần sau, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, lời này ngươi cũng cho ta truyền cáo cho Thẩm Lương. Hắn vỗ vỗ Tôn Thụy bả vai, sau đó lại cảnh cáo tính nhìn vệ cảnh một chút, tiếp lấy mới đi hướng về phía Diệp Chân vị trí. Tôn Thụy trong lòng chột dạ, cầu nguyện cũng Diệp Chân về sau tuyệt đối không nên cùng Dương Gian đánh lên, nếu không hắn cái này điều đình người là muốn gánh trách nhiệm, nói không định cũng sẽ bị Dương Gian xử lý. Thật không biết tổng bộ tại sao phải lời nói lớn như vậy một cái giá lớn đến bảo đảm ngươi. Dương Gian nhìn xem dưới chân Diệp Chân, hắn biết mình sở dĩ có thể thắng gia hỏa này không phải mình mạnh hơn hắn, mà là Diệp Chân thích trang bức, cuối cùng chủ quan bên dưới bị quan tài đinh cho đinh trụ, nếu không hôm nay thua nhất định sẽ là chính mình. Rất nhanh, Dương Gian ngồi xổm xuống, rút ra cây kia quan tài đinh. Diệp Chân sọ não phún huyết, trọng thương sắp chết, cũng không biết còn có thể hay không sống tới. Nhưng mà theo quan tài đinh lấy ra, nằm sấp tại trên đất Diệp Chân đột nhiên mở to mắt thanh tỉnh lại, hắn giống to một tiếng phóng lên tận trời. Ta Diệp mỗ người vô địch nhất sinh, làm sao lại thua? Hắn lần nữa sừng sững tại thiên không bên trên, chính nghĩa áo choàng lần nữa thổi quát bay phất phới. Thương thế đang khôi phục, không, là tại biến mất. Tất cả tổn thương tại vài giây đồng hồ bên trong toàn bộ đều biến mất, hắn lần nữa khôi phục lại, như đồng du kịch mở hách đồng dạng, trực tiếp liền đầy máu phục sinh. Kẻ chết thay đáng sợ lần nữa hiện ra. Cho dù là một hơi tại, Diệp Chân đều có thể sống sót. Còn thật sống lại, Dương Gian trong lòng ước ao ghen tị a, vì cái gì kẻ chết thay sẽ bị Diệp Chân khống chế. Nói thật, hắn sở dĩ muốn mang đi Diệp Chân, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đem trong thân thể của hắn kẻ chết thay tách rời ra, để cho mình khống chế. Nhưng mà, tình thế nói cho Dương Gian chính mình là làm không được. Lão đại, quản lý, A Vũ, cái kia gọi vệ vân người, còn có Lâm Lạc Mai, cùng cái khác linh dị diễn đàn thành viên đều là mừng rỡ lên. Diệp Chân thức tỉnh, linh dị diễn đàn quyền lên tiếng trở về. Ta đã thua gì? Sau đó Diệp Chân bắt đầu lưu ý chung quanh tình cảnh, hắn kịp phản ứng, đồng thời cũng nhớ lại trước đó phát sinh một màn. Hắn nhớ phải tự mình bị Dương Gian quỷ vực xâm lấn, sau đó đã mất đi động tác, từ phía trên bên trên cắm rơi xuống, nằm sấp trên mặt đất bên trên giống như là con chó chết. Dương Gian, Diệp Chân đột nhiên hét lớn một tiếng. Dương Gian sắc mặt ngưng lại, cảnh giác nhìn xem hắn. Còn muốn cùng ta đánh? Vệ cảnh đi về phía trước mấy bước, sắc mặt biến thành màu đen, hắn thần sắc chết lặng nhìn chằm chằm Diệp Chân, chỉ cần Diệp Chân dám động thủ, hắn liền muốn ở chỗ này liên thủ Dương Gian, xử lý gia hỏa này. Tổng bộ điều đình không phải Diệp Chân tùy ý làm bậy tư bản. Không đánh, Dương Gian lần này là ta Diệp mỗ người thua, ta cũng không phải người thua không trả tiền, cái này châu Á đệ nhất tên tuổi để cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sớm muộn sẽ lần nữa thu hồi lại, từ nay về sau ta Diệp mỗ người nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân hô nói, ở trước mặt tất cả mọi người, thậm chí còn có một số ở vào kinh ngạc ở trong người đi đường, cầm điện thoại di động chụp hạ cái này xấu hổ một màn. Mạnh nhất cái gì? Mạnh nhất trung nhị gì? Dương Gian nhưng không có như thế ra mặt dày. Ta đem ngươi thả, không phải nghe ngươi ở đây loạn khoác lác, ta muốn hỏi hỏi ngươi, lần này các ngươi linh dị diễn đàn nên cho ta dạng gì đền bù. Hắn rèn sắt khi còn nóng, tác muốn chỗ tốt. Đồng thời cũng tỏ rõ chính mình vẫn là có lực lượng, miễn cho cái này Diệp Chân đầu óc co lại lại xông lên. Dương đội, đền bù sự tình ngươi yên tâm, ta sẽ tìm một cái thích hợp thời gian tự mình đến nhà tìm ngươi trao đổi, nhưng là bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý. Nghe Lâm Lạc Mai nói, Phúc Thọ Viên chuyện bên kia không kiểm soát, có lệ quỷ chính đang thức tỉnh, tình huống rất nghiêm trọng. Linh dị diễn đàn quản lý gấp vội mở miệng nói. Chuyện này ta đã sớm có dự cảm, là các ngươi nhất định phải tìm ta đánh nhau, không phải ta đến Đại Hải thành phố làm cái gì. Tản bộ gì? Dương Gian nói. Diệp Chân nói ra. Chuyện này ta sẽ đi xử lý, từ ta Diệp Mỗ người phụ trách. Dạng này tốt nhất. Dương Gian nhìn hắn một cái. Hắn đã không có năng lực đi xử lý Phúc Thọ Viên dị biến, cái này Diệp Chân còn sinh long hoạt hổ dáng vẻ, đoán chừng đỉnh được. Cách chương.